truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 17. Nửa đêm, hành lang khu chung cư vô cùng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn chiếu sáng. Giảng Dao đứng trước cánh cửa lớn màu đen nặng nề, nhớ đến ám hiệu vừa đoán ra, trong lòng cô lạnh toát. Giảng Dao bấm chuông, nhưng bên trong mãi vẫn không có động tĩnh. Cọc cọc cọc, cô lại gõ cửa, âm thanh gấp gáp. Điện thoại di động của Giảng Dao đổ chuông, là bà Cận Ngôn. Giọng nói trầm thấp của anh hơi uể oải. Em bị mộng du đấy à, bây giờ là 1 giờ sáng. Anh đang ở nhà, mau mở cửa đi. Chưa đến 1 phút sau, cánh cửa mở toang, bà Cận Ngôn mặc áo choàng tắm, đầu tóc ướt rượt đứng sau cánh cửa. Cổ áo anh mở rộng, để lộ bộ ngực trắng trẻo, trên đó còn đọng mấy giọt nước. Bà Cận Ngôn liếc Giảng Dao một cái, mỉm cười nói. Em có thể thay đổi ý định, điều kiện là sáng mai chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Giảng Dao vội giải thích. Tôi không phải, nhưng anh đã quay người đi vào nhà. Giảng Dao nhanh chóng đi theo anh. Kể từ lần đi xem nhà, Giảng Dao chưa từng đặt chân vào căn hộ này. Trong phòng vẫn là ánh sáng tối mờ, phía đối diện vẫn là tấm rèm cửa tầng tầng lớp lớp màu đen như lần trước. Chỉ có điều, bây giờ ở giữa phòng khách đặt một bồn tắm màu trắng cỡ lớn, trông rất nổi bật. Bồn tắm đó lớn gấp đôi bồn tắm ở nhà cô, bên trong chứa đầy nước còn bốc khí nóng, và Cận Ngôn rõ ràng vừa tắm ở đây. Trên chiếc ghế vuông nhỏ ở bên cạnh đặt một cái ly thủy tinh chân cao, bên trong đầy nước trà màu vàng chanh óng ánh. Bà Cận Ngôn ngồi xuống ghế sofa, vắt chéo đôi chân dài, nhìn Giảng Dao chăm chú. Em nói đi, xảy ra chuyện gì mà em nửa đêm mặc áo ngủ chạy xuống nhà tôi, trông giống... Ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, một con chim nhỏ hoảng hốt. Giảng Dao ngồi đối diện bà Cận Ngôn. Lý Huân Nhiên vừa gửi email về con số viết bằng máu cho anh. Bà Cận Ngôn cầm chiếc laptop màu bạc trên bàn trà, đặt lên đùi anh. Mắt anh dán vào màn hình, hai tay gõ bàn phím. Sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm. Chỉ vài giây sau, bà Cận Ngôn đóng màn hình, bỏ laptop sang một bên. Khi anh đứng dậy, Giảng Dao chú ý, thấy ánh mắt anh thờ ơ, thần sắc dường như tỏa khí lạnh. Cô nói khẽ, nếu đổi thành chữ cái tiếng Anh. Bà Cận Ngôn quay người, đi vào căn phòng bên trong. Giảng Dao không do dự, lập tức đi theo anh. Đây là thư phòng của bà Cận Ngôn. Bên trong đặt một cái giá sách cực lớn, trên chứa đầy hộp đựng hồ sơ, cao gần đến trần nhà, trông rất hoành tráng. Giảng Dao đứng bên cạnh bà Cận Ngôn. Anh giơ tay lên tầng trên cùng, rút ra một hộp hồ sơ. Giảng Dao để ý thấy hộp này lớn hơn các hộp khác. Một bên hộp viết hàng chữ tiếng Anh. Tên biến thái ăn thịt người hoa tươi ở bang California năm 2007-2011. Bà Cận Ngôn rút một tập tài liệu, nhanh chóng mở ra xem. Giảng Dao nhìn chăm chú gương mặt nghiêng của anh hỏi, tại sao Tôn Dũng để lại thông tin đó? Không phải hắn, bà Cận Ngôn trả lời, anh nói rất nhanh. Tổ hợp mật mã này, tuy đơn giản, nhưng đầu óc Tôn Dũng không thể nghĩ ra. Hơn nữa, dựa vào mô thức hoang tưởng của hắn, dù để lại tín hiệu, cũng là tín hiệu về tổ sát thủ hay kỵ sĩ thánh đường gì đó. Giảng Dao giật mình, lẽ nào Tôn Dũng chỉ là con rối, có kẻ đứng sau dựng dây hắn phạm tội. Cô đã mắng qua đóng ảnh xác chết trong tay bà Cận Ngôn, tội phạm của anh lúc ở Mỹ. Bà Cận Ngôn lắc đầu, đáy mắt ẩn hiện ý cười chế giễu. No, biến thái có thể là bẩm sinh, nhưng không phải bộc phát trong ngày 1, ngày 2. Hành vi biến thái của Tôn Dũng phù hợp với quá trình trưởng thành 29 năm của hắn. Hơn nữa, hắn giết mấy nạn nhân đầu tiên trước khi tôi về nước. Tôi về Trung Quốc, về thành phố Đồng là quyết định tạm thời. Do đó, Tôn Dũng không phải bị kẻ khác chỉ đạo phạm tội để thách tôi. Giảng Dao gật đầu, cô lại ngắm gương mặt nghiêng thanh lệch của anh. Anh đột nhiên về nước, có lẽ liên quan đến việc anh mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Cận Ngôn nói tiếp, Tôn Dũng thuộc hạng giết người tự cao tự đại, nội tâm khép kín. Lời này thường thích làm một mình. Quá trình hắn gây án cũng thể hiện rõ đặc điểm cá nhân, không có dấu vết tồn tại của đồng bọn. Anh liếc Giảng Dao,

Bữa trưa do cô gọi được đưa tới, thế là Giản Giao bảo nhân viên mang thẳng lên nhà bà Cận Ngôn. Có lẽ do ăn sáng muộn, Giản Giao ăn một nửa đã no bụng. Cô để đồ ăn trên bàn, tiếp tục lao chùi nhà cửa. Cô đeo găng tay cao su, đeo tai nghe iPod, không thả lao giá sách trong thư phòng. Miệng cô còn hát ngâm nga khe khẽ. Không biết bao lâu sau, ở một thời khắc nào đó, Giản Giao lờ mờ nghe thấy tiếng động từ cửa nhà vọng tới. Cô nghi hoặc tháo tai nghe, chậm rãi đi về phía cửa thư phòng, quan sát bên ngoài. Cửa ra vào vẫn khép chặt, không có tiếng gọi cửa. Giản Giao đoán âm thanh của nhà bên cạnh. Lau chùi thư phòng xong xuôi, Giản Giao đi sang nhà vệ sinh giặt giả lao. Khi ngang qua nhà bếp, cô vô tình ngẩng đầu nhìn, đột nhiên phát hiện điều gì đó bất thường. Bàn ghế vẫn bình thường, đồ nấu bếp vẫn ở nguyên vị trí. Nhưng đồ ăn thừa của cô đâu rồi? Nửa ly trà tiên thảo, nửa miếng bánh mousse đổ đỏ và hai miếng cánh gà đã biến mất. Trống ngực Giản Giao đập thình thịch. Cô không nhớ nhầm, vừa rồi cô để đồ ăn trên mặt bàn. Giản Giao đảo mắt, phát hiện trong thùng rác có một cốc trà sữa, hộp đựng bánh gato và đĩa đựng cánh gà, tất cả đều trống không. Có người ăn hết đồ ăn của cô. Giản Giao ngoảnh đầu, chạy mắt về phía phòng ngủ. Nền nhà sáng loáng ẩn hiện bóng người la động. Chẳng có tên trộm nào đột nhập vào nhà dân. Việc đầu tiên là ăn hết thức ăn thừa của chủ nhà. Trừ khi người đó vừa đi chặng đường dài, đồng thời chế độ ăn trên máy bay nên bị đói bụng. Giản Giao không nhịn được cười.